Ân, thiếu vai nam chính, anh đến diễn đi. Anh biết mà, cô đâu có tốt bụng như vậy. Xít cách chương.